Nghe thấy tiếng lòng của ta, toàn tông pháo hôi tạo phản rồi. Chương 26, quà gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Lục Lục nhìn xuống bộ quần áo của mình, gãi đầu, muội quên mất. Triệu Đại Long cố nén cười, "Tiểu Lục sư muội, trong túi ta cho muội có mấy phù thanh khiết và quần áo mới, muội về phòng xử lý nhé." Sợ Chu Lục Lục hiểu lầm, Triệu Đại Long vội nói thêm, "Nhị sư huynh không khinh thường muội đâu, chỉ muốn muội chuẩn bị xong xuôi rồi chúng ta sẽ dẫn muội đi tham quan tông môn thôi." "Cảm ơn sư huynh." Chu Lục Lục cầm túi chữ vật, chạy như bay vào phòng. Trở về phòng, Chu Lục Lục vội vã đổ hết đồ trong hai túi chữ vật ra. Rào rào, đủ loại đồ vật lạ lẫm mà Chu Lục Lục chỉ nghe tên chứ chưa từng nhìn thấy bày la liệt trên giường nhỏ. Những lá phù lạ kỳ có khắc hình vẽ, những viên đan đen nhánh, những viên đá màu xanh nhạt. Trong đó còn có một thanh kiếm nhỏ đính những viên đá xanh dương, đây là đồ trong túi của ngũ sư huynh Tạ Thừa Vũ. Hoa, nhìn thấy thanh kiếm nhỏ, đôi mắt Chu Lục Lục sáng rực lên. Nàng rất thích nên cầm lên, bắt chước những cảnh trong phim truyền hình vung vài cái rồi mới hài lòng thu thanh kiếm vào. Nhìn thấy thanh kiếm dài màu đồng của mình mang từ thế giới hiện đại đến, Chu Lục Lục lại cầm lên rồi bỏ vào trong túi chữ vật cùng với thanh kiếm nhỏ. Chu Lục Lục không để ý thấy lúc nàng đặt hai thanh kiếm cạnh nhau, thanh kiếm dài màu đồng cổ bỗng lóe lên một cái. Sắp xếp xong hai thanh kiếm, Chu Lục Lục lại đưa mắt nhìn về đống đồ trên giường. Thấy trong túi chữ vật của nhị sư huynh còn có một chiếc áo đạo màu xám, nàng cầm lên ướm thử, thấy vừa khít. Nhị sư huynh chu đáo thật, Chu Lục Lục cảm thán rồi lấy một phù thanh khiết vẫy lên người, đoạn mặc chiếc áo đạo màu xám vào, sau đó buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa. Sợ hai vị sư huynh bên ngoài phải đợi lâu, Chu Lục Lục cẩn thận thu dọn đồ đạc trên giường rồi đi ra ngoài phòng. Trong lúc đợi ở ngoài sân, hai người đã nhanh chóng dọn dẹp sơ qua đám cỏ dại trong sân. Chu Lục Lục ra ngoài thấy tiểu viện đã gọn gàng trở lại, nàng cảm kích cười với hai người. "Nhị sư huynh, ngũ sư huynh, cảm ơn hai người đã giúp muội dọn dẹp." Vốn dĩ Chu Lục Lục vẫn còn vẻ bầu bĩnh trẻ con, giờ búi tóc đuôi gà càng khiến đầu nàng trông tròn vo đáng yêu hơn. Nhìn thấy gương mặt Chu Lục Lục tròn xoe, đôi mắt hai người liền trở nên dịu dàng hơn vài phần. "Tiểu Lục sư muội, bộ quần áo này có vừa vặn không?" "Cảm ơn nhị sư huynh, rất vừa vặn." Chu Lục Lục tươi cười ngọt ngào với Triệu Đại Long, để lộ hai má lúm đồng tiền đáng yêu. "Ha ha, vừa là tốt rồi." Thấy Chu Lục Lục cười ngọt ngào với mình, trong lòng Triệu Đại Long như tan chảy ra. Cách chương.